Cuộc đời của Si, chương 9, cá, góc truyện audio.com. Chiều, cậu Jitu về nhà với giỏ cá sống trên tay. Cậu kêu Si nói, Si, con đem mấy con cá này bỏ vào thau nước đi con. Si nhìn thấy cậu về, liền hỏi, cậu đã đi đâu, sao buổi trưa cậu không về nhà ăn cơm? Cậu đi câu cá cùng với mấy ông bạn của cậu, đem về cũng được kha khá. Mà con đừng có nhớ những chuyện hồi sáng nha con. Quên hết đi, Si nhìn cậu buồn buồn. Cậu vội bước vào nhà đưa cho Si giỏ cá. Si vội đem giỏ cá đổ vào thau nước rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Bà mợ đi ra thấy thau nước có cá. Bà ngạc nhiên, cá ở đâu ra vậy? Nghĩ một lúc, bà chợt nhớ thấy ông cậu đi về. Thì ra là ông ta đi câu cá. Câu cả ngày mà có từng đó sao? Tệ thật, nói xong, bà vào bếp thấy Si đang loay hoay tìm gì đó. Bà nói, Si, mày tìm cái gì đó? Si trả lời, mợ ơi, con đang tìm lọ vani. Mợ có thấy không? Không, tao không biết, mày tự tìm đi. Bà mợ vội bước ra ngoài, nhìn vào thau cá rồi nói, cá, tanh ói, ông này rảnh ghê, câu làm gì rồi để trong nhà tanh òm. Lè lè, bà nhìn xung quanh nhà thấy dơ liền la hét. Si, mày ra lau nhà dùm cái. Nhà gì mà dơ quá chừng. Si vội chạy ra lấy cây lau nhà để lau. Nhưng cái thau đã để cá mất rồi. Si chạy vào kho tìm thau để đựng nước. Cô tìm được cái thau y chang cái thau để đựng cá. Si lấy cây lau nhà nhúm nước rồi vào phòng của mợ lau trước. Bà mợ đang nằm trên giường thấy Si vào la. Mày vô đây làm gì? Con lau phòng mợ trước. Si trả lời, bà mợ liền ra khỏi thì ông cậu bước vào. Bên ngoài bà nghe những lời khen của ông cậu cho Si. Bà tự nói mình, con Si này, nó làm gì ông ấy cũng quan tâm hết. Vậy mà con uy nhà mình. Không, mình phải làm cho hai người đó ghét nhau. Bà mợ đi lòng vòng nghĩ kế. Bà chợt thấy thau cá và thau nước lau nhà giống nhau nên đã nảy ra ý định. À, mình phải, lập tức, bà liền lại gần thau cá rồi bưng lại chỗ thau nước đổi lại cho nhau. Như thế này thì nó sẽ nhúm cây lau nhà vào thau cá. Ha ha, cách trương.